Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, ta muốn giết ngươi. Này cũng thế, hỏa ngăn cách hắn quần áo cho thấy quần áo bị thiêu đốt. Tại đây trước công chúng còn có nữ, vậy thật sự là không quá đẹp. Trong chớp mắt giống như lợi kiếm giống nhau cắt qua không khí, thậm chí còn ở trong không khí tạo thành bạo động minh thanh. Bởi vì thật sự là quá sáng, cho nên chẳng sợ Tưởng Viêm tốc độ đánh sập, bọn họ cũng có thể đủ nhìn thấy hắn cái kia hỏa hồng sắc bóng dáng. Thậm chí ở hắn mặt sau còn có một đạo giống như sao băng giống nhau cái đuôi. Bạch Linh cẩn thận, người khác nhìn thấy một màn này, nhịn không được kêu một tiếng. Ai làm Tưởng Viêm bên kia làm như dùng hết quyền lực, mà Bạch Linh lại đứng ngây ngốc, phảng phất không có phản ứng lại đây giống nhau. Đương nhiên, ở Ôn Như Ngọc xem ra, Bạch Linh này không phải ngây ngốc, mà là bình tĩnh. Leng keng một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi. Tưởng Viêm chùy thủ đối thượng Bạch Linh Thiên Thần Kiếm. Hai người cư nhiên thế lực ngang nhau. Nhưng giây tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy chính mình phía trước có phải hay không nhìn lầm rồi. Chỉ thấy tại đây loại tình huống dưới, lần này có thể đằng ra chân tới đối phó Tưởng Viêm người cư nhiên là Bạch Linh. Chỉ có Tưởng Viêm biết đây là kiểu gì khiếp sợ. Bởi vì nàng lực lượng cùng tốc độ đều tăng mạnh, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Phụt một tiếng, Tưởng Viêm trực tiếp phun ra một búng máu, mà hắn trước ngực nhiều một cái dấu chân. Cái này dấu chân giống như là bị người đạp lên trên bờ cát ao hãm đi xuống dấu chân. Hắn xương ngực chặt đứt, xương sườn cũng chặt đứt, hơn nữa đau đớn vô cùng, hô hấp khó khăn. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh, cuối cùng chạm vào một tiếng, ngã xuống mặt sau, phía trước bị Bạch Linh áp đoạn lều chạy thượng. Trước ngực kia dấu chân địa phương ẩn ẩn chảy ra huyết. Bạch Linh khóe miệng nổi lên một mặt không thể thấy cười lạnh. Nếu không phải nàng có hậu chiêu vừa mới chết người chính là nàng, lại còn có sẽ bị Tưởng Viêm thiêu liền dư lại cho cốt. Tưởng thượng giáo, Phương Triều nhìn thấy một màn này thời điểm, thanh âm nghiêm khắc kêu một tiếng. Bạch Linh, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Hà Lợi Cương nhìn thấy một màn này nơi nào có thể khống chế trụ, đột nhiên nhảy dựng, bay thẳng đến Bạch Linh chém ra một mặt dây mây. Dây mây sắc bén vô cùng, Bạch Linh một chắn, liền cảm thấy phảng phất chống đỡ một cây sắt thép giống nhau. Có thể thấy được cái này dây mây có bao nhiêu cứng cỏi cùng kiên cố. Người cũng bị đẩy đến lùi lại vài bước, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Liền ở vừa mới lập tức, Bạch Linh thật sự đem sở hữu lực lượng đều dùng hết. Này tình huống như thế nào? Người chung quanh nhìn thấy một màn này các mở to hai mắt nhìn. Ai đều biết vừa mới Tưởng Viêm chạy đến Bạch Linh sau lưng chuẩn bị hạ chủy thủ thời điểm, nàng bên kia đội ngũ không ai ra tới hỗ trợ. Hiện tại này Tưởng Viêm kỹ không bằng người ngã xuống, quân đội người cư nhiên ra tay. Hơn nữa cư nhiên cũng là 25 cấp dị năng giả. Bạch Linh vừa mới chiến một hồi, lại còn có bị thương. Liền tính là người thường đánh nhau cũng sẽ mệt. Này Hà Lợi Cương ra tay lại là mấy cái ý tứ. Ngô Sóng, mắt thấy Hà Lợi Cương đầy mặt tàn khốc lại lần nữa ném động dây mây thời điểm, Bạch Linh hướng tới đã sớm chuẩn bị tốt Ngô Sóng hét to một tiếng. Ngô Sóng nghe nói không chút do dự hướng về phía Hà Lợi Cương sau lưng đó là một quyền qua đi. Bởi vì đối Ngô Sóng tới nói, Hà Lợi Cương cũng là cực kỳ người vô sỉ. Nếu không phải vừa mới Bạch Linh phản ứng mau, lúc này chỉ sợ đã bị kia do trừ bị thương. Cho nên sau lưng đánh lén làm tương đương đúng lý hợp tình. Dù sao người này cũng không phải cái gì người tốt. Rốt cuộc bọn họ chính là biết Phương Triều đám người cùng Lâm gia đạt thành cái gì hiệp nghị. Phụt một tiếng, Hà Lợi Cương tức khắc phun ra một búng máu. Nơi nào còn có năng lực công kích Bạch Linh? Hết chương.